Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2146, đệ 2145 chương. Ngươi có công lao khổ lao, nhưng là ngươi cũng hưởng thụ ngang nhau quyền lợi, tiếp tục dùng ngươi, là ta quyền lợi, không cần ngươi, cũng không đại biểu ta thiếu ngươi. Thanh hồn, nhiều năm như vậy, ngươi đã quên chính mình bổn phận. Thiền Thiện phất một cái tay áo, sinh khí mà nói, bổn phận là cái gì? Ngoan ngoãn chờ chết sao? Thanh hồn kêu lên, có phải hay không ngươi muốn ta chết? Ta liền chết, đây là bổn phận. Ngô, Tư Mã U Nguyệt đầu lại đau lên. Hơn nữa lần này đặc biệt kịch liệt, làm thân thể của nàng đều đi theo run rẩy lên. Người khác linh hồn ấn ký ở trong thân thể đều sẽ không có cái gì phản ứng. Chẳng lẽ thật là bởi vì hắn ở nghịch thiên thăng cấp, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy phản ứng sao? Thức hải sông cuộn biển gầm đau đớn làm nàng vô pháp tự hỏi, thậm chí vô pháp hô hấp. Nàng cảm giác được có người ôm lấy chính mình, có người tự cấp chính mình rót vào linh lực, có người tiến vào nàng thức hải, muốn nàng yên ổn xuống dưới. Chính là ai nàng đã phân không rõ ràng lắm. Money mọi người xem đến hắn cái dạng này, cũng là đau lòng lại lo lắng không thôi. Vu Lăng Vũ ôm nàng, Thiền Thiện vì nàng đưa vào linh lực, Minh ở khống chế nàng thức hải. Những người khác đều bị ba người cấp tệ tới rồi bên ngoài, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể lo lắng xuông. Cũng may nàng lần này liên tục thời gian cũng không có dài hơn. Thực mau, nàng lại tỉnh táo lại. Ông ngoại, thăng cấp, nàng suy yếu mà nói ra mấy chữ. Lúc này đột nhiên sở hữu linh lực đều hướng quỷ vực đế đô dũng đi. Mặc dù ly đến xa như vậy, nơi này cũng có thể cảm ứng được một ít động tĩnh. Không biết đế đô bên kia là cái tình huống như thế nào. Tiểu công chúa nói vương, chẳng lẽ là vương thăng cấp? Quỷ vương bế quan nhiều năm như vậy, lớn như vậy động tĩnh, trừ bỏ thăng cấp đế quân ngoại, không có ai có thể chế tạo ra tới. Đây là thăng cấp thành công sao? Hẳn là đi. Lớn như vậy động tĩnh đâu? Nếu thật sự thăng cấp thành công, kia vương chính là đế quân. Chính là không phải nói hiện tại đều không thể thăng cấp đế quân sao? Vương như thế nào sẽ thành công? Nói không chừng là dùng cái gì bí pháp đâu. Nếu thật là thăng cấp thành công, kia về sau đã có thể không có người còn dám đánh chúng ta chủ ý. Mọi người nghị luận sôi nổi, từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến mặt sau hưng phấn cùng kích động. Thanh hồn cả người đều ngây ngẩn cả người. Quỷ vương thăng cấp, hắn như thế nào sẽ thăng cấp đâu? Hắn sao có thể thăng cấp đâu? Chính mình đều không có thăng cấp, hắn như thế nào có thể thăng cấp? Sở hữu kinh ngạc cuối cùng đều hóa thành phẫn nộ. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là trực giác nói cho hắn, quỷ vương thăng cấp cùng Tư Mã U Nguyệt có rất đại quan hệ. Hơn nữa xem nàng vừa rồi thống khổ bộ dáng, nghĩ đến cũng là cùng quỷ vương có nào đó liên hệ. Quỷ vương hiện tại còn không có chân chính thăng cấp thành công. Nếu lúc này phá hư nói, có lẽ hắn liền không thể thăng cấp. Hơn nữa hắn vừa rồi muốn chính mình tánh mạng, Thiền Thiện đối chính mình lạnh nhạt. Đủ loại cảm xúc nảy lên tới, làm hắn nháy mắt mất đi lý trí. Thừa dịp đại gia chú ý còn ở đế đô thời điểm chiều Tư Mã U Nguyệt công qua đi, chính mình hôm nay có thể hay không sống sót, cho dù chết cũng muốn lôi kéo nàng cùng nhau đệm lưng. Nếu muốn hỏi hắn đời này hận nhất người là ai, kia khẳng định thị phi Tư Mã U Nguyệt Mạc Trúc. Rõ ràng không có tiếp xúc quá vài lần, Rõ ràng biết nàng người này tồn tại thời gian mới như vậy đoạn. Chính là nàng lại hủy hoại hắn sở hữu tâm huyết, hủy hoại hắn sở hữu tốt đẹp tương lai, làm hắn trong lòng sở hữu kỳ vọng toàn bộ tan biến. Một cái còn không có trưởng thành lên người, như thế nào có thể làm người tuyệt vọng đến như thế nông nỗi? Như thế nào có thể? Xích thanh hồn thân thể ở không trung dừng lại. Mọi người xem đi, chỉ thấy hắn toàn bộ lồng ngực đều không sở hữu sinh mệnh, hơi thở nháy mắt tiêu tán. Minh vươn tay, tay còn không có thu hồi tới, hắn năm ngón tay vừa thu lại, thanh hồn toàn bộ đều hóa thành khói đen tiêu tán. Đường đường hồn vực tôn thượng, thế nhưng liền như vậy đã chết. Thế nhưng liền như vậy đã chết. Mọi người nhìn Minh ánh mắt đều mang lên sợ hãi. Chỉ sợ thực lực của hắn không ngừng đế quân đơn giản như vậy. Minh nhàn nhạt mà thu hồi chính mình móng vuốt, hừ lạnh một câu, làm nghe được lời này người thật là vô ngữ. Liền cái dạng này, thật đúng là bổn chính mình đương cộng hành, hồn vực người nhìn đến chính mình thống trị giả liền như vậy đã chết, nhất thời có điểm ngốc, tôn thượng đều không còn nữa. Bọn họ hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Đúng rồi, bọn họ còn có tướng quân. Có tướng quân ở, bọn họ liền còn sẽ biết mặt sau làm sao bây giờ. A, thê thảm tiếng kêu đem đại gia ánh mắt đều hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy Tiêu Hách bị Tiểu Hắc cắn thân thể, không hay hạ đã bị nó cắn chết. Tướng quân, chết, đã chết. Tướng quân thế nhưng thật sự bị cắn chết. Một ngày thời gian, bọn họ tôn thượng đã chết, tướng quân đã chết, bọn họ người tâm phúc cũng chưa. Mấy cái thống lĩnh trong lòng cũng sợ hãi. Bọn họ trung gian mấy cái cùng Tư Mã U Nguyệt có mâu thuẫn, sợ Tư Mã U Nguyệt sẽ tìm các nàng tính sổ, chính mình sẽ đi vào Tiêu Hách vết xe đổ. Chính là Tư Mã U Nguyệt cũng không có đối phó bọn họ tâm tư. Nàng hiện tại ăn đan dược, đang ở điều chỉnh chính mình trạng thái. Nhiều người như vậy, nàng không có khả năng toàn bộ giết. Đặc biệt là này đó không có quyền quyết định binh lính. Nàng có thể sát thanh hồn, lại không thể giết nhiều người như vậy. Nếu không toàn bộ quỷ giới đều phải rối loạn. Đạo lý này nàng minh bạch, những người khác cũng minh bạch. Thiền Thiệt đối Khư Dục nói, các ngươi đem binh lính mang về, mặt sau sẽ có người tới xử lý các ngươi sự tình. Mấy cái thống lĩnh trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại không giết bọn họ, liền tỏ vẻ mặt sau cũng sẽ không lấy bọn họ tánh mạng. Hiện tại được đến Thiền Thiệt mệnh lệnh, vội vàng mang theo người đi rồi. Hận không thể lập tức tất cả mọi người lập tức biến mất. Địch Hy bọn họ nhìn đến những cái đó binh lính đều đi rồi, trong lòng có điểm không cam lòng. Nhưng là Thiền Thiện là toàn bộ quỷ giới vương, mà không phải quỷ vực. Nàng nếu là quỷ giới yên ổn, cho nên là không có khả năng làm quỷ giới rối loạn. Nếu đối phương đều triệt binh, hắn cũng làm quỷ vực người đều trở về. Cửu U nhất tộc cùng Minh giới người cũng giấu đi. Trong lúc nhất thời nơi này chỉ còn lại có Thiền Thiện các nàng. Tiểu Tím cảm ứng được cái gì? Triều Đế Đô bên kia nhìn xem liếc mắt một cái, sau đó nhảy tới Tư Mã U Nguyệt trên vai, đối nàng nói mấy câu. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe, sắc mặt đại biến, cũng không tiếp tục điều trị thân thể. Đối Minh nói, Minh, ngươi đã nói ngươi vương tọa có thể đi trên thế giới này bất luận cái gì muốn đi địa phương. Ngươi muốn làm gì, ta nói rồi sẽ không tặng cho ngươi. Minh nói, ta không cần ngươi vương tọa, nhưng là ngươi đem ta đưa đến đế đô đi thôi. Tư Mã U Nguyệt nôn nóng mà nói, Tiểu Tím vừa rồi nói, ông ngoại muốn độ một cái siêu cấp đại kiếp nạn, ta phải đi xem. ngươi đi còn không phải giống nhau bị đánh chết. Liền ngươi này tế cánh tay tế chân nhi, đi lại cái gì dùng? Tiểu tím có thể hấp thu lôi điện. Tư Mã U Nguyệt bế lên tiểu tím mà Ni Minh còn có chút do dự. Tư Mã U Nguyệt đã nắm Vu Lăng Vũ chạy tới ngồi. Tiếp theo lại có người ngồi đi lên. Tư Mã U Nguyệt, ta vương tọa cũng không phải là ngươi truyền tống trận. Ngươi có phải hay không tìm chết? Minh nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hết chương.